Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Duy Một Tịnh Thổ. Nhị hoàng tử Ryan chọn thời gian điểm quả thực hay. Hắn tụ tập ngoài ra hai cái bán thần cầm đầu quân đội sát hướng hoàng cung. Chính giữa bao gồm hoàng thành thành vệ quân, bàn về chất làm dĩ nhiên có chỗ không bằng, thắng ở nhiều người. Hoàng cung cấm vệ quân dị động xác thực bị nhìn ở trong mắt. Nhị hoàng tử nói hoàng đế bị ép buộc. Ngay từ đầu rất nhiều tướng lĩnh sĩ quan đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà theo hoàng đế một cái cực kỳ bí mật hò hét tín hiệu. Thông qua một cái chân chính trung thành với hoàng đế cấm vệ truyền đi. Vậy thì biến thành ván đã đóng thuyền chuyện. Nếu như hoàng đế thật bị bắt lại. Bất kể là ném chuột sợ vỡ bình hay là chớ, nhị hoàng tử trong vội vàng tập hợp đứng lên bộ đội tuyệt đối không cách nào được việc. Xấu chính là ở chỗ, hoàng đế chết, thương hoàng lúc này, đại hoàng tử phái lấy ở đâu thế thân? Đặc sắc nhất bộ phận ở chỗ, làm nhị hoàng tử dẫn nhiều vị tướng quân cùng thành vệ quân giết tới hoàng cung thời điểm. Vốn thay đại hoàng tử canh giữ cửa cung bộ phận kia cấm vệ quân đột nhiên, phản tặc nhảy trung thần. Đại hoàng tử đi ấp mưu sát rồi bệ hạ. Yêu cầu nhị điện hạ làm chủ a. Một cái cấm vệ quân thống lĩnh hô to một tiếng. Sẽ để cho thủ hạ mở cửa. Hoàng cung vốn là có thể ngăn cản bán thần cường giả đánh ma pháp bình chướng cùng với một hệ liệt. Hệ thống phòng ngự thật là hình đồng hư thiết. Trọng điểm là hoàng đế chết thật rồi. Cái này làm cho đại hoàng tử phái lâm vào bị động. Bọn họ có lý đi nữa do. Đây cũng là mưu phản. Trực tiếp bị bắt. Vậy thì thật là bùn xuống đáy quần. Là không phải tường cũng là tường. Thật may bọn họ cũng không ngốc. Trực tiếp ma pháp truyền âm công khai tuyên bố. Nhị hoàng tử Ryan đầu nhập vào ma tộc. Mưu hại hoàng đế. Vốn là đây là một mù mấy bả tán gẫu lý do. Hết lần này tới lần khác bọn họ thật nói chúng. Nhị hoàng tử một phương lược nhỏ trần chờ thái độ. Để cho một cái khôn khéo mưu sĩ trực tiếp hô to để cho Lê Minh đại giáo chủ tới thánh tài. Đại hoàng tử cố nhiên thống hận nhà mình cha. Hắn tâm linh cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa tà niệm. Kết quả chính là Taurus hai cái hoàng tử bên nào cũng cho là mình đúng. Mỗi người mời chào cường giả cùng tướng lĩnh, lấy hoàng đô làm trung tâm ra tay đánh nhau. Ngẫu nhiên là, trong vòng hai ngày, William Bắc Phương quân tiếng tăm lừng lẫy Raymond Nguyên Soái cũng ngang nhiên dơ lên phản bội kỳ. Miệng hắn hào là chu tà tuyên bố William hoàng thất đã bị ma tộc hoàn toàn ăn mòn thấm vào. Trừ phi toàn bộ hoàng tộc thành viên tiếp nhận hoàn toàn Lê Minh chi quang lễ rửa tội. Nếu không quyết không bỏ qua, William hoàng thất với nước khác hoàng thất bất đồng. Nó là do năm cái lấy buôn bán làm chủ gia tộc thay phiên phái đại biểu làm hoàng đế. Bọn họ được khen là chọn đế hầu gia tộc. Cách mỗi 15 năm, sẽ dùng một trận lấy ngũ gia chọn đế hầu bỏ phiếu quyết định ai làm tân nhất nhậm hoàng đế. Mà ngũ đại gia tộc gia chủ thông lệ là thân vương. Đem dòng chính con gái với nhà khác chung nhau được hưởng vương tử cùng công chúa danh xưng. Loại này nghiêm trọng suy yếu hoàng quyền chế độ. Giống vậy lại dễ dàng nảy sinh tà ác. Ai cái mông cũng không sạch sẽ. Nào dám để cho Lê Minh chi quang đại tế ti tới phán định bọn họ. Chuyện đương nhiên lại vừa là một trận nội chiến. Nhân loại ngũ đại đế quốc, chừng tứ gia lâm vào nghiêm trọng trong sự kiện, còn lại Mai Nhĩ Tư không có chút nào vui vẻ. Suy nghĩ còn có chút thanh tỉnh Mai Nhĩ Tư hoàng đế lập tức tuyên bố cả nước tiến vào trạng thái. Chiến tranh, không sai, đến phiên ngươi, quả nhiên ba ngày sau, ma tộc chiến cuồng lưu đại biểu, cuồng vương Sagalan sao đoạn nhận, mang theo tửu lượng cao ma tộc. Từ cưỡng ép mở ra truyền tống môn tiến vào Mai Nhĩ Tư đế quốc. Nhược quả Sagalan lựa chọn là 16 quốc còn không có bị xâm phạm thời khắc đánh tới. Mai Nhĩ Tư nói không chừng bởi vì ngàn năm hòa bình mà lơ là bất cẩn, bị giết trở tay không kịp. Ở nơi này hắc ám kỷ nguyên sắp nghênh đón năm thứ tư trước mắt. Các nước đã sớm hoàn thành thời chiến hệ thống kinh tế. Đặc biệt là có ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng thú làm cảnh sát chung. Tâm tồn ảo tưởng cho là thế giới coi như hòa bình xa điêu quý tộc đã sớm chết quang hoặc là bị vén đi xuống. Cưỡng ép phá vỡ Mai Nhĩ Tư vị diện không gian bình chướng là phi thường gian cự nhiệm vụ. Cho dù Sagalan có khác ma tộc phối hợp, đã sớm lấy được rồi vị diện bình chướng bộ phận mật mã. Kèm theo Mai Nhĩ Tư hoàng thất phản ứng kịp, bình chướng che giấu cường độ chợt gia tăng. Vậy thì được song phương pháp ra đấu pháp, nhất phương muốn khai môn, liều mạng phá hư vị diện không gian ổn định, để cầu tạc ra càng nhiều vị diện trống rỗng, lấy chứa không gian đường hầm mở ra. Nhất phương đang đánh băng, không ngừng trận vết rách, phá hư cố nhiên so với xây dựng dễ dàng, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cuối cùng ma tộc tương đối ổn định mở ra, chỉ là một rộng 30 thước, cao 100 mét cự đại không gian môn. Này hạn chế cực lớn rồi ma tộc xâm công bộ đội binh lực chuyển vận hiệu suất. Không cần biết như thế nào. Ở hắc ám kỷ nguyên ngày mùng 8 tháng 12, nhân loại ngũ đại đế quốc coi như là lâm vào toàn diện trong chiến hỏa. Chờ đến tin tức này truyền tới, Khổng Hư rốt cuộc tuét miệng cười, rốt cuộc chờ đến các ngươi ló đầu. Ma tộc nguyên lai 6 đại đế quốc bên trong thấm vào quá nghiêm trọng đến người ngoài căn bản không phân rõ trung gian mức độ. Thật là nhiều người gian. Trên người hắn một chút ma tộc khí tức đều không. Chính là suy nghĩ bị hư. Bị ma tộc cái gì? Vĩnh sinh, quyền lực địa vị, thực lực mạnh hơn, thật sự cám dỗ. Suy nghĩ toàn cơ bắp mà nghĩ tạo phản. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là ngàn năm đế quốc cấp bậc cố hóa mà đưa tới hậu quả về sau một trong. Quá nhiều người bị kẹp đến tấn thăng vô vọng. Trong đầu tất cả đều là bị tà môn ngoại đạo chiếm cứ. Nếu là dựa theo nguyên lai lịch sử, những người này sẽ một mực ẩn núp, chờ đến ma tộc đại biểu chiếm cứ toàn bộ đế quốc. Lúc này mới giả mù sa mưa địa phụ trợ tân hoàng. Thuận tiện lên trước, tỉ như nguyên bản Alicia thủ hạ đám người kia, coi như hardcore player, Khổng Hư sau khi xuyên Việt không bao lâu. Liền đem những thứ này tên khốn kiếp toàn bộ ghi tại notebook bên trên. Báo ứng mà, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, coi như người, xuyên Việt. Khổng Hư càng vui thấy những người này nhảy ra. Hơn nữa nhảy đến với Alicia không liên hệ nhau trong trận doanh. Đến thời điểm thanh trừ đứng lên mới càng có hiệu suất. Khổng Hư đã sớm biết lịch sử tiến trình. Hắn khẳng định ổn định. Nhưng hắn người phía dưới cũng phương rồi. Bệ hạ, thán tức chi tường hỏi chúng ta, cung ứng lương thực như thế nào? Có thể hay không trước trả trước một bộ phận? Đây là mơ đốc công tước ma pháp truyền tin. Bệ hạ, Mai Nhĩ Tư cầu viện, hỏi chúng ta ngoại trừ lương thực bên ngoài, có hay không có binh lực dư thừa tiếp viện? Đây là sóc sao hoan truyền tin. Thần ấy... Ráp bệ hạ hỏi ta, chúng ta bên này rốt cuộc là có phải có dư lực? Kẹp ở giữa Lim cũng rất khó làm. Này ngũ đại đế quốc đồng loạt ra đại sự đương lúc. Duy chỉ có hư không vương quốc gió êm sóng lặng. Hư không vương kế lớn của đất nước phi thường đặc thù quốc gia kết cấu. Nơi này không riêng gì Khổng Hư độc đoán. Mấu chốt là toàn bộ cao tầng. Cũng mẹ nó là Khổng Hư hư không phó tòng. Không có hư không dấu ấn trước hết hàng hai cấp. Cả đời cũng đừng nghĩ tấn thăng. Có hư không dấu ấn. Toàn bộ cảm tình cũng sẽ phản hồi đến Khổng Hư bên này. Khổng Hư cùng với Pandora, Darcy, Lim những thứ này cái gì cũng không làm. Liền nhìn chằm chằm thủ hạ bảy tội lớn. Một khi phát hiện siêu tiêu. Tên kia tuyệt đối có vấn đề. Cái gì cũng không nói. trước thu thập, thấy ngứa mắt trực tiếp biến thành mộng yểm thú. Để cho hắn, vọng niệm quá sâu không thuốc có thể chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.